Chí Tôn Chiến Thần, chương 269, 269, bất kể hiềm khích lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sách không biết nên cười hay nên khóc. Rõ ràng mình mới là người bị hại cơ mà. Là Điền Kê lái xe muốn đâm chết anh. Kết quả lại tự làm mình bị thương. Mới có thể rơi vào kết cục như bây giờ. Giang Sách không trách Điền Kê. Có thể chủ động đề nghị giúp cậu ta chữa bệnh cũng xem như khá tốt rồi. Kết quả còn bị mang tiếng. Mèo khóc chuột, thực sự không biết đến đâu để nói lý nữa. Dương Tuấn Thiên thực sự ghen tị với Giang Sách. Kỹ thuật đua xe, y thuật, mọi thứ anh ta đều không bằng Giang Sách. Ngay cả khi vừa rồi Lâm Mộng Vân gặp nguy hiểm, cũng là Giang Sách giơ tay cứu giúp. Có một người đàn ông như vậy tồn tại. Dương Tuấn Thiên cứ trông như một kẻ ngốc. Tất nhiên anh ta sẽ khó chịu, sẽ ghen tị. Cho nên, anh ta thà để Điền Kê chết còn hơn đồng ý để Giang Sách cứu cậu ta. Tình anh em gì chứ? Ha ha, Dương Tuấn Thiên ẵm Điền Kê vào một chiếc xe khác. Sau đó đích thân lái xe đến bệnh viện hạng 3 gần nhất. Lâm Mộng Vân cũng chở Giang Sách đi cùng. Ngay khi đến bệnh viện, Dương Tuấn Thiên đã đưa Điền Kê vào phòng cấp cứu. Bác sĩ điều trị là một người đàn ông tương đối trẻ. Tên của anh ta được viết trên bảng nhân viên. Lục Diệp, lúc này vốn dĩ là giờ nghỉ trưa và ăn cơm của bác sĩ. Lục Diệp định cởi áo khoác đi ra ngoài ăn một bữa ngon lành. Kết quả bệnh nhân được đưa đến đây vào lúc này, khiến anh ta ăn cơm cũng chẳng được. Trong lòng thấy có chút khó chịu. Bác sĩ, xin anh cứu anh em của tôi. Dương Tuấn Thiên nói, biết rồi, đến lúc nào mà chẳng được chứ. Cứ phải đến vào lúc này. Phiền chết đi được. Khuôn mặt Lục Diệp tràn đầy vẻ không vui. Mọi người khó nói được điều gì. Dù sao thì vẫn phải dựa vào bác sĩ để cứu người. Lục Diệp nhìn thoáng qua Điền Kê được đưa tới. Nhẹ giọng nói. Ừ, nhìn như chảy khá nhiều máu. Nhưng thật ra chỉ là bị một vết cắt trên lưng rồi ngất đi mà thôi. Không có gì đáng ngại. Giang Sách cau mày. Bác sĩ Lục. Tình huống của Điền Kê hẳn là không đơn giản như vậy đâu nhỉ. Cậu ta, chấm, Giang Sách chưa kịp nói xong. Lục Diệp đã liếc mắt nhìn anh một cái. Anh là ai? Ở đây có chỗ cho anh nói chuyện sao? Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Dương Tuấn Thiên trừng mắt với Giang Sách. Mày còn ngại hại Điền Kê chưa đủ ác hay sao hả? Nơi này không chào đón mày. Cút cho tao, Lục Diệp cũng nói. Tránh ra, đừng quấy rầy tôi phân tích tình trạng bệnh. Bất đắc dĩ, Giang Sách có kiến giải nhiều hơn nữa cũng không có cơ hội để bày tỏ. Anh đành thở dài rồi xoay người rời đi. Lục Diệp yêu cầu y tá đưa bệnh nhân vào phòng mổ. Dọn dẹp sạch sẽ trước. Sau đó yêu cầu Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân đợi bên ngoài. Tiếp theo, Lục Diệp tiến hành giải phẫu cho Điền Kê dựa theo ý nghĩ của chính mình. Vết thương ở sau đầu là nguy kịch nhất, cần phải được khâu lại trước. Sau đó chính là, sau một loạt các thao tác, khoảng một giờ trôi qua, cuộc giải phẫu đã hoàn toàn kết thúc. Lục Diệp bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nói, được rồi, ca mổ kết thúc, các người có thể vào xem rồi. Khoảng 5-6 phút nữa anh ta sẽ tỉnh lại. Sau khi trở về, đừng để cho anh ta vận động mạnh, đói chết tôi rồi. Tôi đi ăn trưa trước. Lục Diệp trực tiếp rời đi. Đến cổng bệnh viện, anh ta gặp Giang Sách đang hút thuốc. Lục Diệp trợn trắng mắt, còn cố ý dùng cánh tay đẩy lưng Giang Sách. Đẩy Giang Sách ra, chó ngoan không cản đường. Anh ta vênh váo bỏ hai tay vào túi. Giang Sách dám vô lễ với anh ta trước mặt mọi người. Một người ngoài nghề lại còn dám giảng giải y thuật trước mặt bác sĩ chủ trì như anh ta. Ha ha. Đang coi thường ai vậy? Giang Sách mỉm cười lắc đầu. Không để trong lòng, anh lặng lẽ dựa vào cây cột ở lối vào bệnh viện hút một điếu thuốc. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Diệp cơm nước xong đã trở về. Lại đi ngang qua bên cạnh Giang Sách. Lúc này đây, Giang Sách chủ động mở miệng. Bác sĩ Lục, hả, chuyên bắc chiên. Nếu anh không làm được thì cứ tới tìm tôi. Tôi sẽ đợi anh ở đây. Lục Diệp nở nụ cười. Tôi tìm anh là cái thá gì chứ? sao không tự soi mình vào nước tiểu đi? Đúng là hồ đồ, tuổi còn trẻ đã là bác sĩ điều trị chính. Lục Diệp có tiếng là thiên tài. Đương nhiên có một mặt kiêu ngạo như thế này. Người kiêu hãnh ngạo mạn như anh ta sao có thể đi mời một người thường hỗ trợ như thế được. Lục Diệp quay người bước vào trong. Giang Sách lại ở phía sau nói một câu khiến cho người ta chẳng thể hiểu nổi. Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa. Nếu bệnh nhân không được điều trị kịp thời thì anh ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Lục Diệp bật cười khi nghe thấy điều này. Không bao giờ tỉnh lại nữa. Ha ha, theo tính toán của Lục Diệp, lẽ ra bây giờ Điền Kê đã thức dậy từ lâu rồi. Ngoại trừ bên ngoài có hơi suy yếu thì hẳn là không có ảnh hưởng gì quá lớn. Dù sao chỉ bị cắt một cái lỗ, hôn mê bất tỉnh mà thôi. Có gì mà lấy làm kinh hãi. Cho nên anh ta không hề để tâm đến những lời của Giang Sách. Tuy nhiên, khi anh ta vừa trở lại bệnh viện, Dương Tuấn Thiên đã vội vàng chạy tới. Lo lắng nói, bác sĩ Lục, không phải anh nói 5 phút nữa người sẽ tỉnh sao? Sao nửa tiếng trôi qua rồi mà người anh em của tôi vẫn ngủ say không tỉnh chứ? Có việc này ư? Lục Diệp cau mày, nhanh chóng đi theo anh ta vào phòng bệnh. Vừa đến trước giường bệnh, Lục Diệp tinh tường phát hiện các dấu hiệu sinh tồn của Điền Kê đều rất yếu ớt. Không những không tỉnh lại được, mà nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa người ta sẽ chết. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Lục Diệp vô cùng kinh hãi. Lập tức yêu cầu y tá đưa Điền Kê vào phòng mổ lần nữa. Sau khi kiểm tra chính xác, phát hiện dấu hiệu sinh tồn của Điền Kê càng ngày càng yếu. Vấn đề là, ngoài vết thương trên trán, dường như không có vấn đề nào khác. Tại sao người đó không thể thức dậy, mà ngày càng tồi tệ hơn? Lục Diệp vội vàng cào tai cào má. Nếu người này bị bác sĩ là anh ta giết chết, anh ta nên giải thích như thế nào với người nhà bệnh nhân đây? Một vết thương nhỏ có thể chết người ư, ai sẽ chấp nhận một lý do như vậy? Lục Diệp càng nghĩ đến đây, trong lòng càng nôn nóng, càng sợ hãi. Nếu Điền Kê chết rồi thì mọi thứ sẽ trở nên ầm ĩ, thanh danh sẽ thậm tệ. Không được, anh không thể chết được. Sống lại cho tôi. Lục Diệp liều mạng lắc mạnh cơ thể của Điền Kê. Nhưng càng lắc mạnh, hơi thở của Điền Kê lại càng yếu. Từ góc độ này, có thể không đến 20 phút nữa. Điền Kê sẽ chết. Làm sao bây giờ? Đang lúc vô cùng luống cuống tay chân, Lục Diệp chợt nghĩ đến người đàn ông đang hút thuốc ở cổng bệnh viện. Giang Sách, có vẻ như những gì Giang Sách vừa nói hoàn toàn phù hợp với các triệu chứng hiện tại của bệnh nhân. Chẳng lẽ Giang Sách không nói nhảm, mà quả thật đã nhìn ra điều gì đó. Đến bây giờ, Lục Diệp đã không có thời gian để chậm rãi suy nghĩ nữa. Cứu người quan trọng hơn, hay nói cách khác, giữ gìn thanh danh quan trọng hơn. Anh ta lao ra khỏi phòng phẫu thuật ngay lập tức, mặc kệ Dương Tuấn Thiên và Lâm Mộng Vân hỏi gì, cứ chạy thẳng về phía cổng bệnh viện. May mắn thay, người đàn ông vẫn ở đó. Lục Diệp chạy tới chỗ Giang Sách, thở hổn hển nói, anh có cách cứu anh ta sao? Giang Sách gật đầu, được, tôi tin anh một lần, đi theo tôi. Lục Diệp lôi kéo Giang Sách, định đi vào trong, nhưng Giang Sách không gấp không vội mà nói, trước tiên chuẩn bị cho tôi áo blouse trắng. Hơn nữa nhất định phải trang bị cho tôi một cái khẩu trang. À, đã là lúc nào rồi mà còn quan tâm thứ này? Giang Sách bất đắc dĩ nói. Bởi vì nếu không có những thứ này, Dương Tuấn Thiên sẽ không cho tôi vào phòng mổ và điều trị cho Điền Kê. Cách chương.